Đan võ thần tôn, chương 1304, quỳ xuống, nhận lầm, khóc chuyện audio.com. Cái kia áo lam gã sai vặt một mặt không kiên nhẫn. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm sao còn ở lại chỗ này, không lăn đúng không, ta lập tức liền gọi ngươi, làm thịt các ngươi đám này tạp chủng. Dứt lời, hắn liền quay người đi trở về, lại, phanh, một tiếng. Vừa vặn cùng Nam Cung Lạc đụng cái đầy cõi lòng, ngã nhào trên đất, áo lam gã sai vặt kêu đau một tiếng, tức miệng mắng to, cái nào đồ không có mắt, dám đụng lão tử, muốn chết phải không? Nam Cung Lạc đột nhiên giận dữ, ngươi dám mắng ta, nghe được thanh âm này, gã sai vặt vẻ mặt đột biến, cẩn thận nhìn lên, trong nháy mắt bị sợ vỡ mật, Nam Cung Lạc đang muốn ra tay, lại bị một thanh âm cắt ngang. Thịnh Thiên Hoàng triều thái tử, thật sự là kiêu ngạo thật lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Diệp Tinh Hà hai tay ôm cánh tay, khóe miệng mỉm cười, mới vừa trong điện phát sinh hết thảy, hắn đều nhìn ở trong mắt. Nam Cung Lạc trong mắt lửa giận dâng lên, lại là giận mà không dám nói gì. Hắn chỉ có thể cưỡng chế lửa giận trong lòng, chắp tay nói, việc này, có nhiều đắc tội, là ta có mắt như mù. Còn mời công tử thứ lỗi. Diệp Tinh Hà cười lạnh. Này liền xong rồi. Ta nói qua, nếu muốn để cho ta trở về, hết thảy Tịnh Thiên Hoàng triều người quỳ xuống cầu ta, như người bên ngoài kính hắn ba phần, Diệp Tinh Hà chắc chắn dùng lễ hoàn lại. Nhưng, như là người khác đắc tội hắn, chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Nghe vậy, Tịnh Thiên Hoàng triều mọi người đều là mặt hiện sắc mặt giận dữ. Nam Cung Thiệu càng là đột nhiên giận dữ, quát, họ Diệp, ngươi đừng quá càn rỡ, ta Thịnh Thiên Hoàng triều, cũng sẽ không sợ ngươi. Nhưng hắn vừa dứt lời, chỉ nghe, ba, một tiếng, là Nam Cung Lạc ra tay rồi. Hắn sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, tất cả mọi người quỳ xuống, cho Diệp công tử bồi tội. Ca, ta, Nam Cung Thiệu ngạc nhiên, còn muốn nói điều gì? Nhưng Nam Cung Lạc ánh mắt âm trầm, quát lạnh một tiếng, quỳ xuống. Nam Cung Thiệu vẻ mặt đỏ bừng, phồng như heo lá gan, mặc dù hắn có đủ kiểu không muốn, cũng không dám phản kháng Nam Cung Lạc. Phù phù, Nam Cung Thiệu đầu buông xuống, quỳ trên mặt đất, xấu hổ vạn phần, ta sai rồi, còn mời công tử thứ tội. Phía sau hắn mọi người cũng là sắc mặt khó coi, dồn dập quỳ dạp xuống đất. Trong lúc nhất thời, phù phù, tiếng bên tai không dứt, thấy một màn này, mọi người vạn phần kinh ngạc, đường đường Thịnh Thiên Hoàng triều liệt vương, lại quỳ xuống nhận lầm, đơn giản nghe rợn cả người. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt trêu tức ý cười. Nếu biết sai, ta liền tha cho ngươi lần này. Dứt lời, hắn quay người bước vào Thiên Cung Bảo Thúy trong lầu, liền nhìn đều không nhìn nhiều. Đi đến cái kia áo lam gã sai vặt bên cạnh lúc. Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, lạnh lùng nhìn về phía hắn. Thấy một màn này, gã sai vặt đầy mặt hoảng sợ, đã là bị sợ vỡ mật. Hắn, phù phù, một tiếng, quỳ dạp xuống đất, điên cuồng dập đầu. Đại nhân, đừng giết ta biết sai, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ngài coi như ta là cái giám, thả ta đi. Diệp Tinh Hà âm thanh lạnh lùng nói, không quan trọng sâu kiến, giết ngươi ô uế ta tay, cút nhanh lên, đa tạ công tử. Cái kia áo lam gã sai vặt lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, cuống quýt dập đầu quỳ tạ. Sau đó, Diệp Tinh Hà dẫn đầu mọi người đạp vào tầng thứ hai, trở về phòng nghỉ ngơi. Mà lúc này, mặt khác hai đại hoàng triều mọi người đều là mặt tràn đầy giễu cợt, nghị luận ầm ĩ. Nam Cung Thiệu bỗng nhiên đứng dậy, nén giận gầm nhẹ, tiểu tạp toái, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Nam Cung Lạc trong mắt đã là sát ý phồn vinh mạnh mẽ, lại để hắn hung hăng càn quấy mấy ngày, tiến vào sa mạc, ta chắc chắn hắn nghiền xương thành tro. Coi như hắn có huyền ngọc lệnh bài tại thân, chết trong sa mạc, coi như là người ở phía trên, cũng không trách được trên đầu chúng ta. Dứt lời, hắn liền dẫn lĩnh Thịnh Thiên Hoàng triều mọi người nặng quay về chỗ ở. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà trở lại trong phòng, ho nhẹ hai tiếng, trong cơ thể màu cam thần cương, không ngừng sôi trào, đã sắp không áp chế được nữa. Nhất định phải nhanh luyện đan, áp chế trong cơ thể thương thế. Dứt lời, hắn nhấc tay khẽ vẫy. Huyền Dương Ly Hỏa Đình, đông, một tiếng, rơi trên mặt đất, Diệp Tinh Hà thôi động huyền hỏa, rót vào trong đỉnh hỏa diễm bốc lên. Bảy loại linh thảo, rơi vào trong đỉnh, lập tức, dược mùi thơm khắp nơi, thấm vào ruột gan. Cùng lúc đó, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, phanh phanh phanh, cửa phòng tầng tầng gõ vang. Theo phía sau truyền đến một thanh âm, thành chủ có lệnh, đêm nay mời bốn đại hoàng triều người, chung đi tiệc tối, nhanh chóng mở cửa, nhận lấy yến hội thiếp mời. Diệp Tinh Hà đang ở luyện đan thời kỳ mấu chốt, vô tâm trả lời, yên lặng một lát, ngoài cửa người không vui nói. Người điếc hay sao, còn không mở cửa, lúc này, thân đỉnh run nhẹ, đan dược sắp luyện thành. Diệp Tinh Hà toàn lực thôi động huyền hỏa, chuyên tâm luyện đan, ngoài cửa, một tên áo bào tím trung niên mặt hiện sắc mặt giận dữ. Mẹ nó, đại viêm hoàng triều phế vật, cũng dám bỏ qua lão tử cái này đập ngươi môn. Nắm này thiếp mời nhét vào trong miệng ngươi. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, đá một cái bay ra ngoài cửa lớn. Ầm, lập tức, cửa phòng phá toái, mảnh gỗ vụn tung bay. Trong phòng cảnh tượng, đập vào mi mắt, Diệp Tinh Hà cánh tay chấn động. Đỉnh bên trong bay ra một đạo màu xanh lưu quang. Lưu quang xoay quanh một vòng, rơi vào lòng bàn tay. Chính là cửu phẩm hoàn mỹ, ngọc tuyền thông mạch đan. Cửu phẩm hoàn mỹ đan dược, áo bào tím trung niên thấy một màn này, hai mắt trừng trừng, kinh ngạc vạn phần, lúc này, trong lòng của hắn đã là 10 phần hoảng hốt, cửu phẩm luyện đan sư, cho dù ở Kính Thiên Thành, đó cũng là cực kỳ tôn quý tồn tại. Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng dậy, lạnh giọng hỏi, người mới vừa nói, muốn đem thiếp mời nhét vào miệng ta bên trong, áo bào tím trung niên sắc mặt đại biến. Vội vàng quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng, ta không biết này là phòng của ngài. Quả thật vô tâm chi tội a, cầu xin đại nhân tha ta một mạng đi. Nơi đây tiếng vang, kinh động đến đại viêm hoàng triều mọi người. Ngô Hạo càng là nghe hỏi chạy đến. Mặt giận dữ quát, đồ hỗn trướng, thật sự là thành sự không có. Bại sự có dư, vả miệng cho ta, đúng đúng. Tiểu nhân biết sai, áo bào tím trung niên vội vàng nâng tay lên, hung hăng phiến tại trên mặt mình. Ba ba ba, thấy hắn như thế, Ngô Hạo quay đầu cười nói. Nhường công tử chê cười. Này thiếp mời, xin hãy nhận lấy. Ngô Hạo tay lấy ra thiếp mời, đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà tiếp nhận thiếp mời, thản nhiên nói, làm phiền. Thấy Diệp Tinh Hà cũng chẳng trách tội chi ý, Ngô Hạo trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn liền dẫn gương mặt sưng lên thật cao, bất tỉnh nhân sự áo bào tím trung niên, chậm rãi rời đi. Vân Thanh Hàn đi vào Diệp Tinh Hà trước người, trong mắt chứa lo lắng nói, Tinh Hà, thương thế của ngươi ra sao? Diệp Tinh Hà lạnh nhạt nói ra, đan đã luyện thành, sau khi ăn vào, liền không có gì đáng ngại. Thanh đế nhíu mày, nói ra, chỉ sợ, lần này yến hội, không có như vậy thái bình. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chỉ cần thân ở Kính Thiên Thành, Thịnh Thiên Hoàng triều người liền không dám tùy tiện ra tay. Thanh đế gật đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Chậm rãi rời đi, đợi mọi người tán đi. Diệp Tinh Hà trở lại trong phòng, ngồi xếp bằng, nuốt vào cái viên kia cửu phẩm ngọc tuyền thông mạch đan. Chữa trị trong cơ thể thương thế, tinh thuần dược lực, tụ hợp vào thần cương trường hà bên trong, cuồn cuộn tới, cái kia màu cam thần cương, sớm đã không đường thối lui, luyện hóa cho ta. Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, mênh mông thần cương, trong nháy mắt đem màu cam thần cương thôn phệ, chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem, thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.